Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 171, ba đôn tại Trà Liêu. Ngẫm lại tại Thịnh Hải người quen, kỳ thật cũng chỉ còn lại lúc trước bán mình nhận mua chứng nhận Tạ Hưng một cái. Giang Triệt nhớ lại một cái lần trước bị mang đến khiến cho một đám người xa lạ rót rượu tràng cảnh. Lựa chọn ở tại khách sạn không có đi tìm hắn. Trong đêm Vương Hoành chủ động gọi điện thoại cho Trịnh Hãn Phong. Này đã chứng minh Giang Triệt phán đoán. Hắn để ý, mà lại rất gấp. Loại tình huống này nếu quả như thật cần đàm phán, đối Giang Triệt sẽ rất có lợi. Thế nhưng trên thực tế lại không có chút ý nghĩa nào. Sự tình đến cuối cùng, nhưng mà lại là một trận hoan thoát lẫn nhau lừa bịp mà thôi. Có một vấn đề Giang Triệt suy nghĩ thật lâu. Sống lại quỹ tích đến cùng là từ lúc nào đi chạy. Liền, chiến đấu, đều nhiều lần chiến đến người một mặt mộng bức. Ta Vương bá chi khí đến cùng đi nơi nào? Lão Trịnh nói xong sau điện thoại giao cho Giang Triệt trong tay. Vương Hoành ngoài ý muốn hỏi một cái nói chuyện không đâu vấn đề. Cái kia, Trịnh tiểu huynh đệ tại Thịnh Hải người quen biết nhiều không? Giang Triệt không cần nghĩ. Trực tiếp trả lời nói. Liền mấy cái. Vương Hoành nói. Hả, vậy thì tốt. Như là đã là người một nhà. Không dối gạt hai vị tiểu huynh đệ. Mặc dù ta bản thân là một nhà khoa học, thế nhưng khí công đại sư cái thân phận này tác dụng kỳ thật vẫn là hết sức đại. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng tự nhủ đó là đương nhiên. Cái này nói, vẫn phải ngươi thay ta khiêng đây. Khách khí nói, ta hiểu, chuyện gì Vương đại sư nói thẳng tốt. Cửa ải cho các ngươi cái này Thanh Vân môn, cửu chuyển kim thân công, lôi phái, dầu phái sự tình. Ta cũng theo Trịnh tổng nơi này giải không ít. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta đây liền không vòng vèo con. Vương Hoành vui cười nói. Ta muốn mời Trịnh tiểu huynh đệ bỏ ra mặt làm cái này. Thanh Vân môn lại một vị xuống núi đệ tử. Sư đệ của ta, Chân sư đệ. So cái kia kẻ bị ruồng bỏ Hàn Lập cao đến không biết đi đâu cái chủng loại kia. Đây đối với chúng ta trường kỳ kéo đầu tư sẽ rất hữu dụng. Hắn lại bồi thêm một câu, trong lời nói che giấu, nghe ý tứ đại khái là có góp vốn ý nghĩ, hơn nữa còn nghĩ kéo Giang Triệt ngâm nước, mở rộng chịu chúng, vật tận kỳ dụng, ta không, Giang Triệt nói thẳng, Vương Hoành cứ thế một cái, nói, ách, vì cái gì, Giang Triệt tâm nói ngươi là không thể tưởng tượng kia trường cảnh, ngươi có thể ngươi sẽ sợ, suy nghĩ một chút lấy cớ quá khó tìm. Dứt khoát nói, ta cũng sẽ không dẫn lôi, cũng sẽ không biến dầu, ta không có tuyệt chiêu a, cái này ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, liền nói ngươi có thể giúp người cầu con thế nào, cái này không lao lực, Vương Hoành cười nói, nguyên lai cái kia Hàn Lập nghe nói liền là có thể đập bả vai giúp người cầu con, ta có thể an bài người phối hợp một chút, ngươi thanh danh liền đi ra, ngoặc kép, ta không. Lần thứ hai cự tuyệt, thái độ so lần thứ nhất càng kiên quyết, ngoặc kép, nha, Vương Hoành không có miễn cưỡng nữa, cười ngượng ngùng một cái nói, vậy cũng không quan hệ, không ảnh hưởng chúng ta hợp tác liền tốt, vẫn là cầm chính sách những chuyện này làm trọng, ta chuẩn bị hai ngày, chúng ta liền xuất phát, điện thoại cúp máy, lão Trịnh hướng Giang Triệt dựng lên cái ngón tay cái, làm được tốt. Mặc dù tiền là tổ tông, thế nhưng chúng ta nội tâm, vẫn là muốn kiên quyết đứng tại Hàn Lập đại sư bên này. Nói xong cảm khái một câu, từ khi gặp qua cái này Vương Hoành, ta đối khí công đại sư hình ảnh tưởng tượng đã hủy sạch. Cũng không biết có cơ hội hay không nhìn thấy Hàn Lập đại sư. Bổ túc một chút, Giang Triệt nghĩ một hồi, nói, không chừng đột nhiên ngày nào ngươi liền gặp được. Đến lúc đó thật tốt cứu giúp một cái. Lão Trịnh suy tư một chút. Cảm thấy dùng cứu giúp giống như cũng được. Gật đầu nói. Ta vẫn rất mong đợi. Đặc biệt muốn hỏi một chút hắn. Ta ngoại trừ trong số mệnh vốn nên làm huyện trưởng. Thư ký. Phương diện khác thế nào? Cái gì phương diện khác? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh thư ký do dự một chút. Nói. Cái này không thể nói cho ngươi. Nhưng mà lão Giang, Ta lúc này rốt cục muốn đi Trà Liêu đúng không? Rốt cục có thể gặp đến Hạnh Hoa Thẩm. Giang Triệt nghe đến đó ở trong lòng yên lặng thở dài. Trừ tỷ ngốc ở trong thôn lời nói. Hiện tại cũng đã nghe nói Lâm Du Tĩnh đi. Trà Liêu thôn dân còn không biết lại một cổ thịt người đất đá trôi, sắp quang lâm. Hạnh Hoa Thẩm còn không biết nguy hiểm. Lão thôn trưởng ngồi xếp bằng trong phòng. Đem trong miệng cái tẩu gác lại nói. Cái kia Triệu Tam Đôn còn chưa đi à? Hắn những ngày này có chút bận tâm. Đây cũng chính là chuyển xuống. Bằng không thì, không chừng cái kia Triệu Tam Đôn đã chạy đi cùng heo vừa liệp chơi lên. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là bạn của Giang Lão Sư. Đi theo quyên tiền cái kia hai ông chủ cùng đi. Phiền phức, người bên cạnh gật gật đầu. Hắc Ngũ cùng Đường Liên Chiêu tại quyên tặng nghi thức sau đã rời đi trước. Thế nhưng Trử Liên Y cùng Triệu Tam Đôn lưu lại. Theo trên danh nghĩa nói, là quan sát giải hy vọng tiểu học đến tiếp sau cụ thể an bài. Bao quát chọn nền móng. Theo thực tế mà nói, Trử Liên Y đang đợi Giang Triệt. Một cái là bởi vì cảm thấy Giang Triệt ở chỗ này giống như có cái đại sự gì muốn làm. Một cái khác, là bởi vì nàng nghe nói một cái tên. Lâm Du Tĩnh, trời chiều lướt ngang mặt sông. Dáng chiều màu cuối sóng nước lấp loáng. Trử Liên Y mở rộng hai tay đi một đoạn. Tìm tới một khối vuông vức sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xuống. Hai tay ôm đầu gối. Nhìn xem mặt sông ngẩn người. Kỳ thật đã sớm biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Trử Liên Y lý trí cùng thành thục không để cho nàng từng đi huyễn tưởng cùng Giang Triệt kết hôn. Sinh con, thậm chí không dám tưởng tượng chính mình xuất hiện tại Giang Triệt cha mẹ trước mặt. Nàng cho là mình đã nghĩ đến đủ thấu, chuẩn bị đến đủ đầy đủ. Cho nên lúc ban đầu mới có thể tại trên xe lửa nói cho hắn biết. Người muốn tốt với ta, nhưng cũng không cần quá tốt. Song khi sự tình thật bày ở trước mặt, tiếp thụ vẫn còn có chút khó khăn. Két, két, răng rắc, hai tảng đá lẫn nhau thanh âm truyền đến. Hơn 10 mét bên ngoài, Tam Đôn vừa dùng một khối đá xử lý một cái khác khối. Hoàn toàn vỡ vụn, Trử Liên Y quay đầu nói. Tam Đôn, chính ngươi đi dạo chơi đi. Triệu Tam Đôn đứng lên nói. Thế nhưng là, ở đây hết sức an toàn. Ta nghĩ một người lẳng lặng. Không, ngồi một chút, ta không thích lẳng lặng. Nàng nghĩ, như thế liền không thật mạnh lưu lại. Triệu Tam Đôn vứt bỏ trên tay tảng đá nói. A, hắn đi ra ngoài một đoạn. Trử Liên Y tại sau lưng hô. Đúng rồi, nhớ kỹ đừng tìm người tấn công. Nhất là cái kia Liễu tướng quân. Người nhìn thấy nàng liền tránh tốt. Ngoặc kép, ân, Triệu Tam Đôn đáp lại có chút đồi phế. Tránh, Triệu Tam Đôn trước kia xưa nay không tránh. Hắn có chút không cam lòng nói. Nếu không phải nhìn nàng là nữ nhân, xú nương môn đã sớm nằm xuống 300 trở về. Liễu tướng quân theo trên cành cây nhảy xuống. Dương cái cằm nói. Người nói khiến cho ai nằm xuống. Đồ lưu manh, ngõ hẹp gặp nhau a. Triệu Tam Đôn nhìn một chút nàng. Bĩu môi, quay người không để ý. Biết sợ sẽ đừng mạnh miệng. Phía sau khoe khoang, tính là gì đàn ông. Liễu tướng quân phủi tay. Triệu Tam Đôn nhịn không được. Quay đầu nói. Nói cho ngươi, ngươi không nên quá phận. Lão tử cầm đao theo chợ bán thức ăn truy người đến cửa đồn công an dáng vẻ. Ngươi là chưa thấy qua. Thối thổi, lão nương 12 tuổi xách đao băng cha ta mổ heo thuận tiện chảm hai nửa thời điểm. Ngươi gặp qua sao? Ta, ai? Triệu Tam Đôn trong đời khó được thở dài. Này một hơi thán đến lại thâm sâu vừa dài. Nửa đời người giang hồ hào hùng. Khoái ý ân cứu, cứ như vậy toàn hủy ở Trà Liêu. Khúc Đông Nhi theo một đám trẻ con bên trong đứng lên nói. Hai người các ngươi như thế mỗi ngày ầm ĩ cũng không phải chuyện gì. Nếu không đều cùng ta đánh cờ a, người nào thắng ai lợi hại. Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn nàng. Cùng một chỗ không tiếp lời. Đậu quan nói. Cái kia nếu không các ngươi vật tay a. Liễu tướng quân ngẫm lại. Cảm thấy chủ ý này không tệ. Khiêu khích nói. Ngươi dám không? Triệu Tam Đôn có cái gì không dám? Này cũng không phải đánh nhau. Hắn nói. Tới. Hắn biết Liễu tướng quân khí lực rất lớn. Bình thường nhìn nàng xách đồ vật xách hài tử cái gì liền đã nhìn ra. Thế nhưng nắm chắc thắng lợi vẫn phải có. Nghĩ thầm, cuối cùng có thể đem khẩu khí này ra. Nghe nói Triệu Tam Đôn muốn cùng Liễu tướng quân vật tay. Phàm là nhàn rỗi thôn dân hài tử toàn bộ điều động vây xem. Bình thường đàn ông nếu là theo nữ nhân vật tay, cái kia ngại mất mặt. Thế nhưng là làm đối thủ là Liễu tướng quân. Vấn đề này hoàn toàn không tồn tại. Tình huống này cơ bản liền theo đối thủ là nữ tử cử tạ quán quân một cái ý tứ. Hai người đều thoát áo khoác, áo lông. Liễu tướng quân mặc một bộ đỏ thẫm áo sơ mi. Triệu Tam Đôn liền thừa đầu áo ba lỗ, cánh tay cứng cáp. Hai người dọn xong tư thế, Khúc Đông Nhi hô 3-2-1, bắt đầu giằng co. Ngay từ đầu liền là giằng co, hai cánh tay gân xanh bạo tác, thế nhưng đều không nhúc nhích tí nào. Liễu tướng quân kìm nén đến mặt đỏ bừng. 2 phút đồng hồ, Triệu Tam Đôn khí lực dài đỉnh trong chốc lát, trong lòng tự nhủ không sai biệt lắm, cắn răng liều lên toàn lực bắt đầu phản kích. Liễu tướng quân tay bắt đầu chậm rãi hướng xuống đổ. Ách a, chấm ngoặc kép, một tiếng gầm nhẹ, Liễu tướng quân ra sức phản kích. 3, một tiếng vang nhỏ, tại một mảnh ầm ĩ bên trong, người bên ngoài nghe không rõ, cũng không nhìn thấy tình huống. Thế nhưng là Triệu Tam Đôn chính đối diện thấy tốt rõ ràng. Liễu tướng quân dùng sức cái kia một cái, ngực cúc áo bị bắn bay, cúc áo đánh vào Tam Đôn trên mặt, lại liếc mắt nhìn sang, Tam Đôn cứ thế một cái, nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, ta thắng. Liễu tướng quân trên tay tầng tầng đè ép, ngồi dậy nói, Tam Đôn tay trái đem một cái áo khoác quơ lấy tới trực tiếp nhét vào trên người nàng. Thua, Triệu Tam Đôn một thế anh danh triệt để hủy ở Trà Liêu. Vật tay, hắn bại bởi một nữ nhân, khẩu khí này xem ra là kiếm không trở lại. Liễu tướng quân tại may nút thắt, trong lòng tự nhủ, khó trách hắn hướng trên người của ta ném quần áo, nhưng mà lão nương kênh mương đều cho hắn xem rơi mất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.